Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, đời đời kiếp kiếp, MMBNDDKK. Ngày hôm sau, video của Mangosteen vs Lemon lan rộng khắp cả Internet. Lòng hiếu kỳ của Lăng Mông trỗi dậy khiến hắn phải chạy lên B trạm lượn một vòng. Khắp nơi đầy rẫy fan não tàn rớt hết tiết tháo. Giọng nói của Mang Thần vừa vang lên thì đã có rất nhiều người cũng bắt đầu pia pia. Liếm màn hình, ngại quá, học kỳ này rất bận. Thi đấu xếp hạng gần như không đánh. Thật ra cũng đã rớt vài hạng. So how the chưa bỏ ye cơ le how gì chi, nhân dịp hôm nay rảnh rỗi làm hàng ngày. Nhưng mà cấp bậc không quá cao. Hy vọng mọi người không chê. Lăng Mông lại muốn lật bàn. Phi tinh toàn kém thần cấp. Nhưng ít ra vẫn được coi là hạng 2. Rất nhiều người còn không thể đánh lên cấp này được đó. Rốt cục Mang Thần ghét nó bao nhiêu chứ? Sau thời gian chờ đợi ngắn ngủi, chân dung manh manh của y xuất hiện trên giao diện chiến đấu. Tuyển thủ vòng thứ nhất đã xuất hiện. Không biết có phải Lăng Mông hoang tưởng hay không? Mang Thần đột nhiên ngừng một chút, cười khẽ, hắn đang đeo tai nghe. Tiếng cười này tựa như hơi thở của đối phương đang ghé sát bên tai khiến Lăng Mông rùng mình. Cùng lúc đó màn chữ điên cuồng chạy ngang. Tranh ba ba yu, chúc mừng Mang Thần lật trúng bài tử của tranh ba ba. Rõ ràng hai người là đồng thứ nguyên. Tông chi doen, tại sao tôi lại có cảm giác thành thứ nguyên? Chi doen bi, tan nát, đại khái là vì Mang Thần và tranh ba ba khiến cho người ta cảm thấy hai người này không phải đang chơi cùng một trò chơi đó. Chỉ có tôi chờ mong tranh tranh phản công. Muốn xem sau khi thắng lợi hắn sẽ nói gì với Mang Thần tôi sao? Lúc thím nói ra hai chữ phản công, hắn đã là thụ, đây là cái quái gì? Lăng Mông cảm giác hình như Mang Thần đang trực tiếp trong phòng không thèm để ý đến mấy lời này. Thật sự đúng là thần tượng kiểu nào có fan kiểu đó sao? Mang Thần không giới thiệu thân phận của Lemon, sau khi bắt đầu thì nhanh chóng tiến vào trạng thái. Bình thường hai bên đều theo đuổi tốc chiến tốc thắng, tôi nghĩ khi đối thủ bắt đầu sẽ xuất binh luôn. Qua góc nhìn của Mang Thần, Lăng Mông thấy được y thuần thục mở cờ phòng hộ. Sau đó tăng cấp cho skill tàng hình. Với tốc độ xuất binh như vậy, trước mắt tài nguyên của hắn không đủ để mở radar phản tàng hình. Hơn nữa tôi thấy với cấp bậc của tuyển thủ thì không nên xuất hiện loại sai lầm này. Không loại trừ việc hắn cố ý thiết kế mai phục ở khu khai thác mỏ dụ tôi mắc bẫy. Có thể thử một lần trước. Một phút sau, Mang Thần đuổi kịp xe quặng của Lemon mà không mất giọt máu nào. Cũng có thể hắn cố ý muốn tặng cho tôi ha. Màn hình bị số lượng lớn đại quân bao phủ. 2/3 sắp vượt qua Pi rồi. Hai hầu miên ba đờ quay su đu quay trao của Pi le cách chương.